Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả, Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 693, chăm chỉ địa tinh. Căn cứ linh giới cường hóa quy tắc đến xem, thanh kim thạch là cường hóa 123 chuyên dụng tài liệu. Có thể đem các người chơi trang bị cùng vũ khí thuộc tính cơ sở hướng lên tăng lên. Sử dụng thanh kim thạch cường hóa thành công cộng một vũ khí cùng trang bị. Thuộc tính cơ sở tăng lên 1%, cường hóa thành công cộng 2, thuộc tính cơ sở tăng lên 3%, cường hóa thành công cộng 3, thuộc tính cơ sở tăng lên 5%, đồng thời bắt đầu xuất hiện cường hóa ánh sáng hiệu ứng. Cộng 3 cường hóa ánh sáng hiệu ứng là nhấp nhô ánh sáng xanh lập lòe. Cường hóa 123 xác suất thành công coi như tương đối cao. Lý Minh đã thử qua, chỉ thất bại một lần là thành công đem thiên mệnh đoàn trưởng cường hóa cộng 3, mà lại cường hóa 123 sau khi thất bại. Trừ cường hóa thạch biến mất, trang bị cùng vũ khí cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Đây chỉ là giai đoạn sơ cấp cường hóa phương pháp. Vũ khí cùng trang bị tăng lên thuộc tính cũng không lớn. Nhưng là muốn tiếp tục cường hóa, liền phải dùng đến trung cấp tử kim cường hóa thạch. Tiếp tục tăng lên vũ khí cùng trang bị cường hóa 456 quá trình. Cường hóa cộng 4, thuộc tính cơ sở tăng lên 7%. Sau khi thất bại có khả năng sẽ xuất hiện cường hóa đẳng cấp lùi lại một cấp. Cũng chính là trở lại cộng 2 trình độ. Lại cần sử dụng thanh kim thạch tiếp tục cường hóa, nhưng là một khi thành công cộng 5, thuộc tính cơ sở liền sẽ tăng lên 9%, thành công cộng 6 lời nói, thuộc tính cơ sở tăng lên 11%, đồng thời xuất hiện lóa mắt màu tím ánh sáng hiệu quả, mà lại trang bị cùng vũ khí ngoại hình cũng sẽ có vẻ càng thêm sặc sỡ lóa mắt, tỉ như một kiện khải giáp. Một khi thêm 6 sau khi thành công, không chỉ có màu tím vờn quanh, khải giáp giáp phiến nhan sắc cũng biến thành vô cùng sáng ngời. Vũ khí cũng sẽ biến càng thêm lập lòe. Đây cũng là trước mắt Lý Minh đã phát hiện thanh kim thạch cùng tử kim thạch cường hóa hiệu quả. Hai loại khoáng thạch đều muốn là các người chơi về sau mới có thể điên cuồng tranh mua tài liệu. Vì sao lại nói là lúc sau? Đây là bởi vì trước mắt các người chơi trang bị cũng còn đẳng cấp quá thấp. Thuộc tính cơ sở cũng không tiện, dù cho cường hóa cộng 6 sau tăng lên hiệu quả cũng không rõ ràng. Một khi đợi đến các người chơi xuyên qua đẳng cấp cao trang bị, cho rằng đáng giá cường hóa thời điểm, những thứ này cường hóa tài liệu liền lập tức sẽ ở trên thị trường nhiệt tiêu lên. Trước mắt nắm giữ lấy cường hóa tài liệu đại công hội, cũng biết hiện tại bán ra giá cả sẽ không quá cao. Dứt khoát chữ hàng tài liệu về sau lại đến kiếm tiền. Lý Minh trước kia cơ hồ không có chơi qua đại hình võng du. Đối với loại này muôn hình muôn vẻ trò chơi hệ thống giải không nhiều. Nhưng là hiện tại hắn cũng bắt đầu trở thành lão thủ. Dù sao bên cạnh hắn toàn bộ là game thủ chuyên nghiệp. Cho dù là không hiểu chuyện, cũng sẽ lập tức có người báo cho hắn, để hắn rất nhanh biết là duyên cớ gì. Hiện tại người chơi nhóm vừa vặn gặp phải cấp 50 bên trong cao cấp cửa khẩu. Phát hiện loại này tử kim thạch thời gian, cũng vừa may ra hệ thống khống chế giai đoạn, nhưng là muốn tìm tới cao cấp hơn cường hóa thạch, cũng chính là cường hóa 78 cửu thiên tinh thạch. Chỉ sợ muốn tới cấp 60 trở lên trong địa đồ mới có thể phát hiện. Bạch, quang trụ từ trên trời giáng xuống, tiêu tán sau Lý Minh thân ảnh nhất thời hiển lộ ra. Hắn vừa vặn xuất hiện tại tượng thần động thiên bên trong đại sảnh. Trước mắt nơi này đã bị hắn ủy thác cho Kinh Lan trưởng khống. Nơi này cũng trở thành thần tượng môn giá ngoại lãnh địa. Tùy đều có thể không dùng mở cửa liền tiến vào nơi này. Đương nhiên, cái này cần Kinh Lan trao quyền số ít mấy người mới có thể làm đến. Một đoạn thời gian không có đi tới nơi này, Lý Minh nhất thời phát hiện, thần tượng động thiên nội bộ hoàn cảnh phát sinh biến hóa không nhỏ. Chỉ là tòa này trong cửa lớn động sảnh cũng đã thành công một lần nữa tu kiến qua. Động trong sảnh bia đá hiện tại biến thành một cái truyền tống trận. Bia đá sớm đã bị di động đến bí mật nhất vị trí. Phía sau hắn tiến về hai sơn động phương hướng, hiện tại cũng biến thành lớp kín thật dày vách đá. Có một cánh cửa sắt cản trước người, chỉ có bị trao quyền người mới có thể mở ra. Ánh sáng màu lam lóe lên, thánh nữ xuất hiện, nàng cũng trợn to đôi mắt đẹp. Hiếu kỳ nhìn lấy đã từng đến qua nơi này, trước mắt đã nhanh muốn nhận không ra. Lý Minh lập tức mang theo nàng đi hướng cửa sắt, bàn tay tùy ý đặt tại trên cửa sắt. Hệ thống tin tức lập tức nhảy ra. Đinh, hệ thống, tôn kính người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài đã thu hoạch được lãnh địa chủ nhân trao quyền. Phải chăng mở ra cơ quan cửa lớn? Mở ra, Lý Minh lựa chọn xác nhận. Một tiếng ầm vang, cửa sắt chậm rãi tăng lên, lộ ra một cái vắng vẻ không gian. Tiến vào sau cửa sắt, chạm mặt tới lại là đối diện một đạo vách đá. Hai bên trái phải đều có một cánh cửa sắt. Bên trái cửa sắt chính là thông hướng thần lô chỗ chỗ, cũng là địa tinh tu dưỡng bí mật hạch tâm lãnh địa. Đồng dạng cũng là động phủ bia đá ẩn trốn địa phương. Chỗ đó chỉ có Lý Minh cùng Kinh Lan hai người nắm giữ mở ra quyền lợi. Mà phía bên phải cửa sắt chính là thần tượng động thiên công xưởng ở chỗ đó. Tuy nhiên đóng chặt cửa sắt, nhưng mà bên trong lại mấy trăm các người chơi đang đánh tạo đạo cụ. Chỉ là bây giờ nghe không đến thanh âm mà thôi. Bọn họ ở bên trong công tác, online ló cao đều không cần đi ra, căn bản không dùng chốt mở cửa sắt. Vốn là trung gian còn có một cái cửa hang, bao quát ba đạo đường sắt kết nối lấy lòng đất mỏ quặng. Có thể tùy thời dùng xe gòn vận chuyển khoáng thạch, nhưng Kinh Lan đã đem trung gian cửa động phong bế. Theo phía bên phải cửa động mở một đầu sơn động, trực tiếp có thể đem lòng đất mỏ quặng khoáng thạch vận chuyển đến công xưởng chỗ đó. Tránh cho các người chơi nhiều chạy một số chặng đường oan uổng. Tăng tốc chế tạo cùng thu thập trình tự làm việc. Cho nên hiện tại, cái này hai đạo cửa sắt liền thủ hộ lấy hầm mỏ tất cả bí mật. Người định đem cổ thụ cũng an trí tại thần lô trong động quật sao? Thánh nữ hiếu kỳ hỏi. Ta trước đem linh thạch sắp xếp cẩn thận, sau đó lại ra ngoài cho cổ thụ tìm kiếm phù hợp địa điểm đi. Lý Minh cười nói, hắn trực tiếp đi hướng bên trái cửa sắt, lần nữa mở ra cửa chính về sau, liền dọc theo uốn lượn lòng đất thông đạo một đường hướng về phía trước. Mỗi khi đi qua một cái lòng đất đường rẽ thời điểm, Lý Minh kinh hỉ phát hiện, Kinh Lan thế mà tại mỗi cái đường rẽ miệng đều thiết trí một đạo tường đá. Dùng cửa sắt phong tỏa tiến lên đường. Mỹ nữ này cũng thực sự quá cẩn thận. Nhưng cũng đó có thể thấy được. Nàng đối cái này thần tượng động thiên khẩn trương. E sợ cho tao ngộ địch nhân đánh lén. Cho nên an toàn thiết trí so sánh rườm rà. Lý Minh lần lượt mở ra cửa sắt. Liên tiếp mở ra năm đạo sau cửa sắt. Lúc này mới tiến vào hồng quang lấp lóe, hơi nước pha trộn lòng đất động thiên bên trong. Bởi vì thần lô tồn tại, nơi này linh lực vô cùng dư giả, bao quát thác nước rơi xuống nguồn nước, bị lâu dài thiêu đốt bếp lò biến thành hơi nước về sau. Liền những thứ này hơi nước đều ẩn chứa thuần hậu linh lực. Tiến vào động thiên về sau, Lý Minh lập tức nghe được một trận đinh đinh đang đang tiếng đánh từ nơi không xa truyền đến. Chỉ thấy một chỗ cao điểm phía trên, mặt dựa vào vách núi bên đầm nước giữa đất trống, một trận sắt lò lửa quang hừng hực, một cái thấp bóng người nhỏ bé đứng ở trên đôn đá. Ngay tại bàn trên bàn huy động búa lớn, mà hắn bàn một bên bốn phía mặt đất, đã trồng chất đếm không hết các loại kim loại đạo cụ. Địa tinh cơ quan sư đang chuyên tâm bận rộn, liền Lý Minh cùng thánh nữ tiến đến. Hắn tựa hồ đều không có phát hiện. Địa tinh tiền bối, ngài đây là bận rộn gì sao? Lý Minh hiếu kỳ đi qua, nhìn một chút tới trên mặt đất trồng chất đại lượng kim loại đạo cụ. Liền lập tức kinh hỉ trừng to mắt, chỉ thấy trên mặt đất lóe ra kim loại sáng bóng các loại kim loại đạo cụ. Thế mà toàn bộ là một số kim loại bánh răng, kim loại chống đỡ, kim loại đinh ốp, các loại cơ quan linh kiện. Mà những vật này đều là Lý Minh trước mắt cần có nhất đạo cụ. Bởi vì cơ quan sư muốn tạo ra đại hình máy móc, không chỉ cần phải các loại cơ sở tài liệu, còn cần đại lượng các loại cơ quan linh kiện. Thế nhưng là trước mắt hắn cũng không có thu hoạch được cơ quan linh kiện chế tạo đồ phồ. Hết thảy đều còn cần trọng kim theo trên thị trường mua sắm. Lần trước chế tạo cơ quan trận, liền để Kinh Lan cùng hai vị công hội trưởng cơ hồ xuất động toàn bộ nhân thủ chú ý thị trường. Phí tổn trọng kim mới thu mua cần cơ quan linh kiện. Bây giờ lại nghĩ chế tạo cơ quan trận lời nói, trên thị trường tài liệu đã còn thiếu rất nhiều, dùng tiền cũng mua không được. Cho nên Lý Minh chỉ có thể nhìn thanh kỹ năng im lặng vạn phần. Nhưng bây giờ tình huống trước mắt, để hắn rốt cuộc không cần lo lắng tìm kiếm cơ quan linh kiện chế tạo đồ phồ. Vị này địa tinh cơ quan sư, thế mà không có việc gì chế tạo nhiều như vậy linh kiện đi ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.